Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 174, đối chiến kết thúc. Thảo Thế Kinh hiện tại, cầu đạt, rầm rầm rầm, toàn bộ mặt đất đều đang chấn động. Thiên không lần hai xảy ra biến đổi lớn. Tạp chí trùng Yagami Kyo cùng bát thần am đều đang giải phóng ra cuối cùng một chút lực. Lượng tới chống đỡ chính mình chiêu thức có thể duy trì đến một khắc cuối cùng. Oanh ông, vốn là tại rằng có hai chiêu ngang hàng mạnh mẽ nhẫn thuật. Vào lúc này, chính là bỗng nhiên phát ra một tiếng động lạ. Mọi người khiếp sợ nhìn sang. Bát thần am ngã xuống. Cuối cùng một chút lực lượng đều ép khô hắn. Không có có sức mạnh lại chuyển vận cho Dạ Long Nguyệt sau. Hắn liền té xuống đất. Mà cả người hắn nhìn qua. Cũng cảm giác giống như là bị nóng nham thạch nóng qua một dạng. Toàn thân cao thấp đều bị đốt thành sao san một dạng dữ tợn kinh khủng. Một bên khác, Yagami Kyo đem cuối cùng một chút năng lực thua đưa đi. Sau đó không phải ngã xuống, nhưng là quỳ sụp xuống đất. Miễn gắng gượng chống cự thân thể nhìn bởi vì không có có sức mạnh chuyển vận. Song phương rằng co không nghỉ mà xảy ra nổ mạnh hai đại áo nghĩa nhẫn thuật. Ông, một tiếng, kim quang chợt lóe, hai đại áo nghĩa cấp nhẫn thuật, trong nháy mắt giải tán, giải tán hai đại áo nghĩa cấp nhẫn thuật, các loại khác nhau năng lượng va chạm, trong nháy mắt xảy ra kịch liệt bạo phá, cùng va chạm điểm làm trung tâm, nổ mạnh uy lực không ngừng mở rộng, lấy nửa vòng tròn cách thức đang khuếch đại, cường đại khí lưu khuếch tán ra sau, tạo thành cường đại hơn không gian vặn vẹo. Yagami Kyo cùng bát thần am hai người đều ngã xuống đất. Cường đại uy lực cũng đang không ngừng khuếch tán đi qua. Chẳng mấy chốc sẽ công kích được thân thể bọn họ trên. Yagami Kyo còn khá một chút. Chẳng qua là chakra tiêu hao hết sạch. Hiện tại mệt lả mà thôi. Nhưng là không nên quên. Hắn cũng không phải là chỉ có chakra một loại năng lượng mà thôi. Hắn là có ba loại năng lượng nam nhân. Cho nên. Tại năng lượng sắp khuếch tán đến bên cạnh hắn, phải đem hắn nuốt mất thời điểm, hắn lập tức sử dụng khí, nhanh chóng nhảy ra, hưu phanh hưu, một bên khác, ngã xuống đất bát thần am, liền đang khuếch tán đi qua năng lượng, phải đem hắn hút vào nuốt chưa tiến vào thời điểm, một đạo thân ảnh nhanh chóng thoát ra, đưa hắn ôm lấy sau, lần hai nhanh chóng né ra sẽ phải ảnh hưởng đến hắn bán kính nổ tung. Hết thảy các thứ này xảy ra quá nhanh. Chỉ có một người chú ý tới đột nhiên này xuất hiện người. Trừ cái đó ra, không có có người khác lần hai nhìn thấy cái này. Người này không là người khác. Chính là Yagami Kyo. Bởi vì hắn mới vừa rồi liền muốn thuấn di đi qua đem bát thần am mang đi. Nhưng ngay tại hắn muốn thi triển thời điểm, chính là cảm giác được có một người đến bát thần am bên người. Đưa hắn ôm đi. Điều này cũng làm cho nhượng hắn dừng lại thuấn di, mà là bay qua, muốn nhìn một chút cái này đột nhiên xuất hiện người rốt cuộc là người nào. Bên này cường nổ lớn, chấn động toàn bộ thiên không cùng mặt đất. Yagami cương bọn người bị cái này cường đại khí lưu cho kích thích kiếm không mở con mắt. Đây càng thêm không cần phải nói là lo lắng Yagami Kyo cùng bát thần am hai người Orochimaru bọn họ. Cũng giống vậy đều đưa tay che đỡ con mắt, bởi vì này hai chiêu mạnh mẽ đã vượt qua tưởng tượng. Loại trình độ này đối chiến, nhìn thêm chút nữa loại trình độ này lực tàn phá, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến uy lực này bao kinh khủng. Nổ mạnh kéo dài nửa phút, đương hoàn toàn sau khi biến mất, mọi người rồi mới miễn cưỡng nhìn sang, chính là phát hiện một cái to lớn hố sâu. Xem cái này sâu sắc. Nói ít có 500 mét độ sâu. Cuồng đánh nói ít cũng có sắp tới 1000 mét đi. Loại trình độ này uy lực, thật đúng là rung động con mắt. Cha còn có đứa bé kia đây. Yagami bà đám người vội vàng nhìn sang, nghĩ phải tìm, nhưng là tại hố to bên bờ chính là không có nhìn thấy người. Thấy cái này, tất cả mọi người có chút gấp. Chỉ có lục đạo tiên nhân cùng đệ đệ của hắn Osusuki Kaguya hai người cho là Yagami Kyo cùng bát. Thần am đồng quy vu tận. Orochimaru chính là sắc mặt lạnh lẽo. Nếu là Yagami Kyo thân thể bị hủy. Như vậy hắn lần này kế hoạch sẽ phải phao thang. Bất quá, khi hắn nhìn thấy tại to lớn xa xa, có hai bóng người sau, cái này mới xem như thả lỏng một hơi. Ở bên kia, Hinata cùng Hanabi còn có bát thần Nguyệt Nhu ba người có bạch nhãn. Cho nên sau khi mở ra, thoáng cái liền lục soát đến Yagami Kyo bọn họ thân ảnh. Như thế nào đây? Temari gấp vội vàng hỏi. Cuồng không việc gì, nhưng là bát thần am chính là khí tức muốn gãy đi. Hơn nữa còn xuất hiện một người. Khí tức cùng ta không sai biệt lắm. Còn có một song rất mạnh con mắt. Hinata sau khi nhìn thấy, nhất thời liền kỳ quái nói. Đi Ino trực tiếp đã sắp qua đi. Những người khác cũng đều đi theo đi qua. Không biết rõ bên kia xuất hiện người rốt cuộc sẽ là. Yagami Kyo hiện tại cũng nhìn cái này ăn mặc quần áo màu xanh người. Hắn không nhìn thấy người này khuôn mặt, nhưng là có thể cảm giác được. Thực lực của hắn không yếu, không kém gì bát thần am. Hơn nữa còn đồng dạng là đùa lửa ra hỏa. Mới vừa rồi cũng cảm giác được ngươi núp ở không trung. Thế nào, ngươi chính là Orochimaru lá bài tẩy cuối cùng sao? Yagami Kyo không biết rõ người đến là ai. Chỉ có thể là suy đoán như vậy. Ha ha, Orochimaru sao? Thanh niên nhìn nằm té xuống đất bát thần am. Nghe sau lưng Yagami Kyo nói sau. Không khỏi cười lạnh, Yagami Kyo nhìn hắn nhất cử nhất động. Thanh niên đứng lên, xoay người, cùng Yagami Kyo mắt đối mắt. Yagami Kyo xem thấy thanh niên này tướng mạo sau, quả quyết ở trong lòng mắng to. Rời ạ, hiệu ứng hồ điệp. Ngay cả thảo thế Kyoto xuất hiện. Cẩu Nhật, có lẽ người đã từ am trong miệng biết được thân phận ta đi. Ông ngoại, không sai. Người này chính là bát thần am không trung thảo thế kinh. Yagami Kyo liếc mắt liền nhận ra hắn, không nghĩ tới là chính mình đời trước thích nhất chơi đùa cách đấu trò chơi hai đại vai chính. Rời ạ, hiện tại ở một cái là chính mình tôn tử, một là bên ngoài tôn tử. Điều này cũng làm cho tính nhất rời ạ bẫy cha là bọn họ một cái có được âm chi lực Rinnegan, một cái có được dương chi lực Tensegan. Những thứ này đời sau thật hạnh phúc, đều không cần cố gắng. Vừa sinh ra liền có được mạnh mẽ huyết thống năng lực. Đây quả thực là tức chết người đều có, bịch bịch mây Terumi các loại. Chờ, 20 người đều đi tới nơi này vừa đem bọn họ đều cho bao bọc vây quanh. Biết rõ, nhu nhi tương lai nhi tử thảo thế kinh. Cái này xú tiểu tử mới vừa rồi đã nói với ta. Yagami Kyo nói thời điểm. Còn đá đá nằm trên đất bát thần am, sau đó ngồi chồm hổm xuống, đưa tay tại bộ ngực hắn trên, truyền vào số lớn khí dùng để duy trì trái tim của hắn ngưng đập. À đây, con của ta, bát thần Nguyệt Nhu tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình hài tử, cũng chưa từng tới xuyên Việt về đến hắn xuất sinh trước. Ha ha, lúc ta tới sau khi, liền với mẫu thân nói qua, người nhìn thấy ta khẳng định sẽ giật mình. Thảo thế kinh cười ha hả nhìn vẫn là thiếu nữ bát thần Nguyệt Nhu. Nói cách khác, ta cháu ngoại, Hinata hoang đường hỏi bên người các chị em, có phải hay không cái ý này? Chính xác mà nói là, lần thứ nhất thấy bà ngoại, ngược lại thật cùng mẫu thân nói một dạng, cùng với nàng dài rất giống đây. Thảo thế kinh hiện tại hoàn toàn quên hắn tới nơi này mục đích. Yagami Kyo toàn lực thi triển. Cho bát thần am bơm số lớn khí. Cái này mới xem như bảo vệ hắn mệnh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.